Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, máy nghiền là vật này dự đoán bị phá nát sau, lại tiến hành nát bấy mấu chốt thiết bị, Lục Thì Thu khó chịu được ném thư, cái này mẹ hắn là thứ gì, đời sau có thể mở điện. Cho nên người nhất định phải làm thành tay cầm thức mới được, hoặc là đổi thành máy hơi nước. Hình thức, bất quá như vậy lại phải muốn bạc. Lục Thì Thu đau đầu. Đừng máy hơi nước thức, chính là tay cầm, kia đều được hoa tuyệt bút tiền. Dù sao phía trên này viết máy nghiền là cương chế. Cương giá cả so tiết túc chân đắt gấp mấy lần. Mà máy nghiền bên trong linh kiện đều muốn thợ rèn tinh chạm khắc nhỏ mài. Một chút cũng không có thể qua loa. 30 hạ nhân ngày đêm không ngừng gõ tảng đá. Trùy tử luân xấu rất nhiều đêm. Còn có kia than cốc càng là đốt mấy chục xe. Vẫn làm đến hạ thu thời tiết. Niếp niếp tiến đến đưa nước quả cho phụ thân. Gặp nhị tỷ đang tại đập tảng đá. Nguyên bản tiểu mạch sắc làn da đã là phơi được đỏ thẫm, trán lăn rớt lớn như hạt đậu mồ hôi. Niếp niếp giật giật khóe miệng. Cha, ngài như thế nào nhường nhị nha làm này? Nương nếu là nhìn đến, còn không được đau lòng chết. Lục Thì Thu quay đầu, thở dài, ta có thể có biện pháp nào? Những kia tảng đá không đập nát, đốt thời điểm liền phải lãng phí than cốc. Chủ yếu nhất là, hắn phải làm cho nhị nha ra điểm lực, bằng không nàng đều không biết mình biến thành người bình thường có bao nhiêu không dễ dàng. Cứ việc nhị nha làm cũng không có khả năng biết, niếp niếp cho hắn rửa cái táo, đưa cho hắn, bất đắc dĩ nói, ngài đều thất bại nhiều như vậy trở về, còn chưa có chết tâm nha. Từ lúc Lục Thì Thu muốn cân nhắc cái này, đem học đường dạy cho niếp niếp. Chính mình chạy đến ngoại ô đến nghiên cứu, Lục Thì Thu tiếp nhận táo, bẹp cắn một cái, chút căm phẫn giống mắt nhìn chung quanh, đừng nói chỉ là thực tiễn nửa năm, chính là lại đến 3 năm, hắn cũng phải làm, đây chính là hắn mất chọn 10 vạn lượng bạc lấy được bí phương. Ngay cả cái bóng dáng đều không gặp đến, hắn có thể hết hy vọng sao? Hắn cũng không tin. Hắn còn bị cái máy nghiền làm khó. Hắn chế không thành đời sau loại kia tự động hóa thiết bị. Hắn còn có thể chế không ra tay dao động. Ngay từ đầu hệ thống cung cấp cầu ma máy từ tiến dự đoán trang bị. Chống đỡ trang bị, quay lại bộ phận, cởi dự đoán trang bị. Truyền lực trang bị cùng trơn cùng phục hồi trang bị lục đại bộ phận tạo thành. Nhưng là nếu đem trang bị đổi thành máy hơi nước đến thực hành tự động hóa, phi thường phiền phức, cho nên hắn trực tiếp chém rớt, chỉ lưu lại cơ bản nhất đồ vật, thao tác bộ phận toàn bộ dùng nhân công thay thế. Chỉ nghiên cứu này máy móc liền trọn vẹn dùng hắn cùng Kiều Tiểu Bảo nửa năm thời gian. Cũng phải thiệt thòi có Kiều Tiểu Bảo tên tiểu thiên tài này. Lục Thì Thu xem không hiểu tri thức, đứa nhỏ này liền lật thư, hắn sức mạnh đặc biệt đủ, không biết mệt mỏi, loại kia bám giết không tha tinh thần còn mạnh hơn Lục Thì Thu vài lần. Mỗi lần Lục Thì Thu nghĩ từ bỏ thì đều suy nghĩ hắn những tiền kia. Nhưng là Kiều Tiểu Bảo không có hắn phần này áp lực, lại có thể kiên trì xuống dưới, cái này không thể không nói là một loại thiên phú. Niếp niếp biết mình khuyên không nổi. Liền cũng không khuyên nữa. Gần nhất muốn hạ thu, ta muốn xuống nông thôn kiểm tra nông cày tình huống. Một tháng này không rảnh lại đây. Ngài hào hào bảo trọng đi. Lục Thì Thu đưa nàng xuất viện tử. Ta không sao, chính là nắng ăn đen. Người nhường mẹ người không cần lo lắng cho ta. Niếp niếp trợn trắng mắt. Ngài còn biết ta nương lo lắng ngài à. Lục Thì Thu vò đầu. Nhìn theo nàng đi xa, chờ nữ nhi đi, Lục Thì Thu nhìn xem bốn phía đang tại khom lưng cắt lúa mạch nông dân. Thời tiết nóng như vậy, bọn họ thường thường dừng lại dùng vải khăn lau mồ hôi. Tứ ất, ngươi nói trên đời này có hay không có cắt lúa mạch cơ tử? Tứ ất nở nụ cười, Đương nhiên là có, linh hoạt các đã nhanh nghiên cứu chế tạo đi ra. Lục thì thu thu hồi ánh mắt. Vậy là tốt rồi. Hắn xoay người vừa mới tiến sân, liền thấy một người mặc áo ngắn thanh niên vui sướng chạy tới. Lão gia, thành, máy nghiền thật sự chế thành. Lục thì thu ánh mắt, nháy mắt trợn tròn. Thật sự thành, đối. Lục thì thu vui vẻ cực kỳ, không để ý chút nào hình tượng, nhanh chân liền hướng trong hướng. Hắn chỉ huy tiểu tư đem đập vỡ tảng đá hướng bên trong thả. Mấy cái tiểu tư mang miên bao tay tiến lên thủ động chuyển động ống thể. Chờ bọn hắn mệt mỏi, liền thay thế một đám. Hòn đá tại thứ nhất thương thô lỗ ma, kinh một tầng cách thương bản tiến vào thứ hai thương. Cái này thương trong khảm có bình sấn bản, bên trong có cương cầu. Đem hòn đá tiến thêm một bước mài, thẳng đến xây thành bột hình dáng vật này. Thông qua cởi dự đoán ti bản bài xuất, Lục thì thu sờ những thứ này phấn ma. Trong mắt đã có một tia ý mừng. Ma xong sau, lại trải qua nung khô. Cái này bước có thể dùng lập diêu hoặc quay lại diêu. Lập diêu áp dụng vào sinh sản quy mô rác tiểu nhà máy. Đại, cỡ trung xưởng thích hợp quay lại diêu. Lục thì thu canh giữ ở bên này đợi kết quả. Lục thì thu là có một túi thành phẩm. Đây là tứ ất đưa tặng hàng mẫu. Mỗi lần hạ nhân đưa tới thành phẩm cùng trong tay hắn không giống với. Lục thì thu đều sẽ nhường đại gia lần nữa thực nghiệm. Một lúc lâu sau, nung khô hoàn thành, hắn đem thành phẩm lấy ra so sánh. Nung khô sau nhiệt độ rất cao, nhan sắc có chút sai biệt, mặt khác cơ hồ giống nhau như đúc. Bước tiếp theo chính là xi măng phấn ma. Bình thường chọn dùng dữ lưu phấn ma công nghệ. Cái này bước sau khi hoàn thành, ngày đã triệt để đen xuống. Lục thì thu múc nửa chậu mới ra lô xi măng chạy đến chính mình trong phòng. Sau đó lại đến bên ngoài mang một chậu nước lại đây thí nghiệm hiệu quả. Xi măng cùng nước quấy thành tương hồ. Sau đó phô đến trên mặt đất, mới phô xi măng mặt đất. Bình thường tại 2 đến 3 cái canh giờ trở lên mới bắt đầu, sơ ngưng. 3 ngày tả hữu, xi măng cường độ gia tăng đến 70%. 28 ngày sau có thể đạt tới cao cường nhất độ. Nếu không chế phí tổn, người cũng có thể ở bên trong trộn lẫn hạt cát. Lục thì thu nở nụ cười. Chúng ta bờ biển có nhiều như vậy hạt cát đâu. Đáng tiếc bên này không ven biển. Làm lại đây phí tổn liền cao, biển xa ngậm muối lượng tương đối cao, sơn xa mặt ngoài thô ráp, góc cạnh nhiều, ngậm cát lượng khá cao, nhưng bên trong tạp chất cũng tương đối nhiều, dùng ở trong bê tông mặt chất lượng tương đối kém, dùng sông xa tốt nhất. Lục thì thu gật đầu, đi, ta làm cho người ta tìm sông xa, bên ngoài hạ nhân cũng không biết lão gia làm cái gì. Nhưng bọn hắn mỗi ngày ăn hảo uống tốt, tiền công cũng nhiều, một đám liền cũng không hỏi nữa. Lục thì thu nhường bọn hạ nhân tiếp tục đập tảng đá. Mặc kệ có được hay không, những thứ này tảng đá đều muốn đập vỡ. Mà Lục thì thu một mình canh giữ ở trong phòng, bưng băng ghế nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm mặt đất, cũng không biết giữ bao lâu. Hạ nhân đứng ở ngoài cửa gọi người, đến thời điểm Lục thì thu liền nghiêm khắc cấm hạ nhân tiến phòng của hắn. Hắn cũng không cần hạ nhân hầu hạ, sự tình gì đều chính mình đến. Nghe được hạ nhân gọi hắn, Lục thì thu đứng lên, mở cửa, chuyện gì? Lão gia, Lưu quản gia đến. Lục thì thu gật đầu, gọi hắn đến đây đi. Không bao lâu, Lưu quản gia liền đến. Trước kia Lục thì thu giao đãi hắn mua khắp phủ Tô Châu đá vôi sơn. Lục thì thu tại ngoại ô bận bịu nửa năm. Lưu quản gia liền tại ngoài bôn ba nửa năm. May mà rốt cuộc làm xong. Đá vôi sơn, bình thường trưởng không được cây. Lưu quản gia lấy cực thấp giá cả mua hơn 10 tòa sơn. Những thứ này sơn tương lai đều có thể bán trao tay cho huyện nha. Dầu gì cũng là một bút tiền thu. Lục thì thu gật đầu. Lưu quản gia ăn cơm. Buổi chiều ta muốn ngươi hơi tin cho huyện lệnh. Ngươi chờ một chút. Lưu quản gia tuy rằng không rõ lão gia vì cái gì không bây giờ nói. Được chủ hộ nhà sự tình. Hắn cũng không tốt xen mồm. Chỉ có thể xác nhận. Cơm nước xong. Lục thì thu liền trở về phòng nhìn hắn xi măng địa hắn đè mặt đất. Thật sự động lại. Tuy rằng còn không thế nào rắn chắc. Nhưng là theo trong sách miêu tả đồng dạng. Lục thì thu mừng rỡ như điên. Hắn gọi Lưu quản gia sang đây xem. Ta thứ này thành công. Ta định đem này sinh ý mở rộng. Ngươi có cái gì tốt biện pháp sao? Lưu quản gia đem xi măng nhìn trái nhìn phải. Nghe lão gia nói thứ này về sau sẽ trở nên cực kỳ cứng rắn. Tự nhiên hiểu được thứ này giá trị. Lưu quản gia rốt cuộc là nhiều năm quản gia. Rất nhanh liền ý thức được cái này phương thuốc tiềm tại nguy hiểm. Lão gia, đây chính là độc nhất phương thuốc. Tương lai nếu là truyền đến kinh thành, làm sao bây giờ? Lục thì thu không phải không nghĩ tới vấn đề này. Hắn ban đầu muốn dùng cái này phương thuốc sinh tiền. Ý tưởng rất tốt đẹp, nhưng là có một chút lại không thể thực hiện được. Cái này phương thuốc trong muốn dùng đến 1% quặng sắt. Nhìn như chiếm so rất nhỏ, nhưng là không hẳn vậy. Nghĩ một chút 100 cân liền phải muốn 1 cân, 1.000 cân liền phải muốn 10 cân, 1 vạn cân liền phải muốn 100 cân, 10 vạn cân liền phải muốn 1.000 cân, 10 vạn cân xi măng phòng trừng cũng không đủ Tứ Châu huyện. Lại càng không cần nói toàn bộ phủ Tô Châu, huyện nào quan dám phê nhiều như vậy quặng sắt cho hắn. Niếp niếp cái này huyện lệnh ngược lại là dám phê cho hắn. Nhưng là hắn có thể hại nữ nhi của hắn sao? Cho nên việc này vẫn phải là cùng triều đình giao tiếp. Lục thì thu nghĩ ngợi, quyết định cùng nữ hoàng nói bút sinh ý. Hắn cũng không lòng tham. Hắn chỉ cần một thành lợi, đem hắn hai nữ nhi đầu óc chữa khỏi liền thành. Sau khi nghĩ thông suốt, Lục thì thu nhíu mày. Ta tính toán hồi kinh hướng nữ hoàng thỉnh mệnh. Từ hôm nay trở đi, ngươi trước ở lại chỗ này. Coi chừng những thứ này hạ nhân. Không thể làm cho bọn họ đem phương thuốc tiết lộ ra ngoài. Trước triều đình hủy bỏ tử khế. Những thứ này hạ nhân đều là văn khế cầm cố. Hắn không thể không đề phòng những thứ này người. Lưu quản gia gật đầu xác nhận. Hạ quyết tâm. Lục thì thu đem còn dư lại xi măng toàn mang đi. Lúc gần đi, còn gọi đi nhị nha. Hắn sốt ruột đi đường. Không giống thường lui tới như vậy tắm rửa. Mộc thị nhìn đến hắn cả người bẩn thỉu dáng vẻ. Lấy kiện quần áo cũ cho hắn bắn người thượng bụi đất. Ngươi là phục cưỡng bức lao động đi sao? Làm sao làm được như vậy dơ bẩn? Lục thì thu mặc nàng lải nhải. Gọi hạ nhân múc nước. Hắn muốn tắm rửa. Đãi hắn vào thùng gỗ. Liền nghe được Mộc thị ở bên ngoài lăng nhục. Đứa nhỏ phụ thân hắn. Ngươi như thế nào mang nhị nha? Nàng như thế nào thành như vậy? Hảo hảo cô nương nhà ở nhưng làm được cùng hành khất. Mộc thị quả thực muốn tức nổ tung. Cố tình Lục thì thu còn không sợ chết. Gọi Mộc thị tiến vào cho hắn kỳ lưng. Mộc thị lấy quần áo tiến vào, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, tiếp tục lải nhải, ngươi nói ngươi đều hơn 40 người, như thế nào còn như vậy không biết chừng mực, ngươi nhìn nhìn nhị nha làm, có điểm nữ hài dạng sao, Lục thì thu ngôn chi chuẩn xác, nàng coi như không làm, nàng cũng không giống nữ hài, Mộc thị trong tay vải khăn tiện tay ném tới trong nước. Chống nạnh chừng hắn, nói gì đâu, nàng như thế nào không giống nữ hài. Lục thì thu hướng trong nước không có hả, ta có đôi khi thật hoài nghi nhị nha có phải hay không ngươi sinh. Ngươi nhìn nhìn ngươi trưởng như vậy thon thả cân xứng, như thế nào nhị nha sinh được như vậy khôi ngô đâu. So nam nhân khổ người đều đại, giống cái tiểu cự nhân, Mộc thị trừng mắt nhìn hắn một cái. Càng nói càng vô lý, ai nói nhị nha không giống ta, nàng cặp kia lông mày chính là chiếu ta dáng dấp, Lục thì thu lắc đầu bật cười, cái này ưu điểm còn thật nhìn không ra, Mộc thị tiến lên cho hắn kỳ lưng, hơi chút dùng điểm lực, xoa xuống dưới một dài điều. Nàng cau mặt, ghét bỏ cực kỳ, ngươi đây là làm sao làm? Ngươi ở bên kia không tắm rửa sao? Ta mỗi ngày tắm rửa, nhưng là bên kia bầu trời phiêu đều là đen bụi đất. Ta rửa không bao lâu lại cho làm dơ, cũng không biện pháp. Lục thì thu nhếch miệng nở nụ cười, bất quá cực khổ nữa cũng là đáng giá. Ta rốt cuộc chế thành. Mộc thị thấy hắn cao hứng thành như vậy, cũng theo một khối cao hứng, vểnh miệng khóe miệng, nếu chế thành, liền thành thành thật thật chờ ở gia giáo tiệm sách, nào cũng đừng đi, còn dư lại toàn giao cho hạ nhân xử lý. Ngươi xem ngươi đem niếp niếp cho mệt, nàng lại muốn lên nha môn lại phải giúp ngươi dạy thư. Cả người đều gầy một vòng, ngươi liền không đau lòng. Lục thì thu đương nhiên đau lòng khuê nữ, cho nên hắn mới ngày đêm không ngừng nghiên cứu. May mà hết thảy đều là đáng giá. Hắn vẫy tay, tạm thời còn không được. Ta phải hồi kinh một chuyến. Ta muốn cùng nữ hoàng nói hồi sinh ý. Mộc thị cảm thấy hắn đầu óc sốt hồ đồ. Ngươi làm thứ gì? Còn cần kinh động nữ hoàng? Lục thì thu cười giải thích. Bên trong muốn quặng sát. Ta lo lắng cho ta khuê nữ gọi tai họa. Vẫn là cùng nữ hoàng nói tương đối thỏa đáng. Mộc thị nghe vậy, cũng liền không hỏi nữa, mà là hỏi, vậy ngươi khi nào hồi a? Lục thì thu nở nụ cười, ngày mai từ sớm liền đi, như thế nào cũng phải hơn một tháng đi. Mộc thị gật đầu, nghĩ đợi chuẩn bị cho hắn quần áo, tắm rửa xong, thu thập thỏa đáng, điền đầy bụng, Lục thì thu kêu niếp niếp đến thư phòng, đem mình thành quả cho nàng nhìn. Niếp niếp sờ những thứ này màu xám, giống như bột mì đồng dạng đồ vật, lại có thể làm đường. Lúc này liền muốn thử thành quả, Lục thì thu lấy nước tại dưới hành lang lau một khối. Chờ trong quá trình, hai người lại hồi thư phòng chuyện thương lượng. Niếp niếp biết được cha nàng muốn cùng nữ hoàng nói chuyện làm ăn. Cái này thành sao? Có được hay không liền nhìn nữ hoàng lương tâm? Chúng ta cũng không biện pháp a. Niếp niếp nghĩ một chút cũng là, chỉ là nàng bản năng cảm thấy cha nàng tựa hồ rất thiếu bạc. Cha, ngươi muốn như vậy nhiều bạc làm cái gì? Trước cha nàng đều đem máy hơi nước dâng lên đi, vì cái gì hiện tại lại muốn cùng triều đình nói chuyện hợp tác đâu? Lục thì thu nghĩ ngợi, cha muốn cho Bắc Phương cũng giống bên này đồng dạng phú. Giang Nam bên này chim hót hoa thơm, phía Nam lại là thổ địa cằn cỗi, giàu nghèo chênh lệch to lớn như thế, khiến hắn thổn thức không thôi. Niếp niếp ngẩn ra tại, lại nghe Lục thì thu tiếp tục nói, đương nhiên ta còn là nghĩ nhiều mở ra mấy nhà dục anh phường. Ta không phải vì chính mình nói, mà là vì dục anh phường cùng triều đình nói. Niếp niếp hiểu, nếu ngài đã hạ quyết tâm, vậy thì đi làm đi. Lục thì thu vui mừng nở nụ cười. Đây mới là ta tốt khuê nữ. Niếp niếp hướng hắn liếc mắt, nhéo cằm ba hỏi, cha, ngài đi kinh thành không cùng các sư huynh nói một tiếng sao? Lục thì thu khoát tay, không đây, ta chỉ muốn hơn một tháng liền thành. Thông chi bọn họ lại được chậm trễ thời gian, bọn họ sách luận chờ ta trở lại sau lại phê duyệt. Ngươi đừng quên nói cho bọn hắn biết một tiếng. Niếp niếp gật đầu đáp ứng. Tác giả có lời muốn nói. Vốn gốc mở ra, may mắn nữ chủ. Không đồng dạng như vậy đề tài. Đa tạ độc giả, kinh hồng chiếu dĩnh, nhắc nhở. Bỏ thêm phấn ma máy. Cảm tạ tại 2 tháng 3 năm 2019. 7 giờ 16 tương đương 3 tháng 3 năm 2020 19 giờ 20 phút 35 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ. Đoạn đường 50 bình, xanh biếc giã tải trên đường 40 bình, sẻng sẻng, phùng phùng 10 bình, kinh hồng chiếu dĩnh, cẩm sát, goga 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì,